Hoàn mỹ phù hợp, chương 23, phiên ngoại, khi hai ta về một nhà, 3, góc truyện audio.com. Sau khi Tịch Chu tỉnh lại, tâm tình bất an treo lơ lửng của Lê Đan cuối cùng cũng rơi xuống, hai người lại tiếp tục cuộc sống dính nhau như keo, ngọt ngọt ngào ngào. Thật ra lý do Tịch gia cho người cưỡng ép đưa Tịch Chu về không phải vì muốn ngăn cản hai người bên nhau, mà là vì cha mẹ Tịch Chu biết tình trạng cơ thể của Tịch Chu, nên họ mới hành động như vậy. Khi Lê Đan nhớ đến chuyện một Tịch Chu khác, cậu mịt mờ hỏi ông chủ tịch, nhưng hình như nam nhân thật sự không hề biết gì về việc này. Cậu cân nhắc một chút rồi hỏi lại, Tịch Chu, anh thật sự không cảm nhận được một phần khác của anh sao? Khi tôi tỉnh lại thì chỉ cảm thấy bướm nhỏ của em kẹp chặt đến nỗi dương vi ti của tôi rất sướng, sao vậy? Chẳng lẽ em thích một phần khác của tôi hơn tôi? Tịch Chu trầm ngâm một hồi, ánh mắt thâm sâu nguy hiểm nói. Bớt xàm, em đang lo cho anh đó. Lê Kiến Trúc sư cao lãnh mà liếc nam nhân một cái. Xạo xạo, không phải vợ dâm thích được ông xã sáp hai cái lỗ nhỏ à? Ông chủ tịch nâng cầm Lê Đan lên, liếm liếm gặm gặm cho đến khi cả mặt cậu đều dính đầy nước miếng của hắn thì mới thôi. Bằng khả năng quan sát rất mạnh của mình, Tịch Chu rất nhanh liền phát hiện ra vành tai hơi hồng hồng của Lê Đan. Hắn nhéo nhéo vành tai cậu ái muội lại tà ác nói. Vợ nhỏ em cho rằng sẽ lừa được ông xã hừm. Tai đã đỏ đến vậy, không chừng hai miệng nhỏ phía dưới cũng đã chảy rãi rồi. Lê Đan phun Tịch Chu một ngụm, nửa ôm nửa đẩy, rất nhanh hai người lại tiếp tục lăn giường. Mấy tháng sau, Lê Đan cảm thấy cơ thể của mình đã thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như cậu phát hiện vòng eo mình lớn ra một chút, làn da càng ngày càng mịn màng tinh tế, và điều làm cậu xấu hổ nhất chính là bộ ngực của mình. Chúng dường như càng lớn và mềm hơn so với trước kia, khiến tinh thần cậu không cách nào tập trung làm việc được. Những biến hóa khó hiểu này làm Lê Đan có chút buồn bực, ông chủ tịch nhạy bén phát hiện tâm tình người yêu của mình không tốt liền đặc biệt mời bác sĩ gia đình về khám xem sao. Kết quả chẩn đoán thật sự rất bất ngờ, Lê Kiến Trúc sư của chúng ta đã mang thai rồi. Tịch Chu trợn mắt đứng hình tại chỗ, sau khi não bộ đã lốt xong thì lập tức kích động chạy đến ôm chặt lấy Lê Đan. Từ đó trở đi Tịch ông chủ đối đãi với vợ nhỏ có thai trong nhà như đối đãi một tuyệt thế chân bảo, nâng trên tay còn sợ ngã, ngậm trong miệng còn sợ tan. Lê Đan nhíu nhíu mày, Tịch Chu thật sự muốn lật trời luôn rồi. Vì nghĩ cho thân thể vợ nhỏ và em bé trong bụng nên ngay cả sinh hoạt giường chiếu yêu thích nhất cũng bị Tịch Chu kiềm chế lại. Lê Kiến Trúc sư mang thai 5 tháng nằm trên sofa xem tạp chí, lúc này nam nhân cũng không có ở nhà, vì công ty có việc trọng đại cần hắn quyết định, nên dù Tịch Tổng không muốn bao nhiêu cũng phải đến tham dự. Cậu nhìn quyển tạp chí, cái bướm dưới háng lại bắt đầu nhoi nhoi chảy nước, không chỉ vậy, hai bầu vú phía trên cũng đã căng đến khó chịu. Ân, Lê Đan khẽ hừ một tiếng, từ khi mang thai đến nay, thân thể cậu càng thêm dễ dàng động tình, quần lót chỉ cần nhẹ nhàng ma sát dương vi ti một chút thôi thì đã cương cứng lên rồi. Cậu cảm thấy bướm nhỏ đang mấp máy ngọa nguậy, nước dâm càng lúc càng nhiều, đến nỗi quần lót đã ướt sũng một nửa, dính dính dán sát vào hai mép thịt khiến cậu cảm giác khó chịu vô cùng. Lê Đan nhíu mày, cậu suy nghĩ một đỗi rồi cong người cởi quần, tiếp theo lại cởi quần lót. Góc truyện audio.com, ra, lúc này chính giữa quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, nếu lấy tay vặn một chút thì không chừng còn có thể vắt ra nước. Lê Kiến Trúc sư nhìn quần lót ướt sũng của mình, xấu hổ đến nỗi ửng đỏ mặt. Cậu định thay một chiếc quần sạch sẽ khác nhưng cái bướm cứ chảy nước mãi không ngừng, nếu mà đổi quần khác thì chắc cũng sẽ bị ướt lại lần nữa. Lê Đan đành rút khăn giấy ra chuẩn bị lau sạch nước dâm chảy xuống bắp đùi. Ngay khi khăn giấy vừa chạm vào da thịt trên đùi, cậu không nhịn được mà run lên một cái, bướm nhỏ tiếp tục mấp máy hưng phấn. À, thật dễ chịu, mấy tháng qua, vì sự an toàn của mình và bảo bảo nên ông chủ tịch đã phá lệ kiềm chế rất nhiều. Lê Đan tính toán, khoảng chừng đã 5 tháng Tịch Chu không sủng hạnh hai cái miệng nhỏ rồi. Cậu nằm trên sofa, không nhịn được mà nhớ đến cây dương vi ti bự của nam nhân, nhớ đến mức bướm dâm tê dại chảy rãi liên tục. Lê Đan vừa tưởng tượng vừa cầm khăn giấy chậm rãi di chuyển vào sâu trong bắp đùi, cậu dùng khăn giấy xoa xoa mài mài bướm nhỏ, chất giấy thô ráp cọ lên thịt bướm, rồi lại cọ đến âm đế phía trên. Lê Đan mẫn cảm ươm nhẹ một tiếng, cái bướm co rút phun ra một luồng nước ấm, cậu cứ như vậy mà cao trào, khăn giấy rất nhanh đã bị nước phun đến ướt nhẹp. Lê Đan xấu hổ buông lỏng tay, khăn giấy ướt sũng liền rớt xuống mặt đất. Cậu dần tỉnh táo lại từ cơn cao trào, đang chuẩn bị khom lưng nhặt khăn giấy lên, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Lê Đan nhìn cái bướm dưới háng còn đang chảy rãi ròng ròng cu ướt mình, lúc này mà về phòng lấy quần khác mặc thì không còn kịp rồi, cậu liền đắp đại một tấm thảm lông mỏng trên sofa để che nửa người dưới lại. Anh về rồi, A Đan. Tịch Chu xử lý xong việc trong công ty với tốc độ ánh sáng, một giây cũng không nghỉ ngơi liền chạy về với vợ nhỏ ở nhà. À ừm, mừng anh về, sao anh làm xong việc nhanh vậy? Lê Đan đỏ mặt chột dạ mà đáp lại một câu. Tuy vừa được cao trào nhưng cũng không khiến dục vọng trong người cậu ngừng lại, ngược lại càng ngứa nhiều hơn nữa. Bướm nhỏ căn bản vẫn chưa thỏa mãn, hai mảnh thịt co rút run rẩy, thịt non mấp máy, cơ thể trống rỗng đến cực điểm. Thêm cả hai bầu vú phía trên, không hiểu sao cứ nóng lên rồi phát trứng, giống như có một vật gì đó đã ngăn chặn lỗ vú, thật sự rất khó chịu. Tịch Chu thấy mặt Lê Đan có hơi hồng hồng, hắn nhanh chóng bước qua, đặt tay lên trán của cậu, khẩn trương hỏi. Sao mặt em lại đỏ như vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Hơi thở nam tính quen thuộc lập tức vây lấy Lê Đan, bàn tay dày rộng đặt trên trán thoải mái đến nỗi khiến cậu không kiềm được mà rên gì. Hai chân dưới thảm không ngừng ma sát cọ nhau, sắc mặt càng thêm đỏ, cậu lắc đầu. Không có việc gì em, ổn mà, chỉ là thấy hơi nóng chút thôi. Điều hòa không thể mở nhiệt độ quá thấp được, bảo bối em cố chịu một chút đi, hay là để ông xã quạt mát giúp em. Tịch Chu cọ cọ chóp mũi cậu, hai người thân mật ngọt ngào dán nhau. Khi Tịch Chu tiến tới, lồng ngực cứng rắn của hắn chuẩn xác áp lên hai bầu vú của Lê Đan, hai vú vốn nóng nay lại càng nóng hơn, Lê Đan khổ sở chịu đựng dục hỏa. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của nam nhân, đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy vừa ủy khuất vừa không cam lòng. Nếu không phải vì nam nhân luôn luôn bắn tinh dịch vào tử cung của mình có thể mang thai được sao? Không mang thai thì cơ thể sẽ không thay đổi đến, dâm đãng như, gocchuyenaudio.com. Vậy, sâu trong thân thể Lê Đan ngứa đến lợi hại, cậu hạ quyết tâm bất chấp tất cả. Cậu cắn môi một chút, sau đó ra vẻ thống khổ mà mở miệng. Ông xã, em thấy khó chịu. Nói xong Lê Đan liền vùi mặt vào ngực nam nhân, thần sắc đầy tao ý mị thái, nhưng Tịch Tổng lại không nhìn thấy được. Ông chủ tịch vừa nghe vậy, trái tim liền bang bang khẩn trương lên, vội vàng hỏi. Bảo bối, em khó chịu chỗ nào? Ngực, rất khó chịu, căng lắm. Nói xong cậu liền kéo tay Tịch Chu ấn lên bầu ngực của mình. Ông chủ tịch lập tức cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp của hai bầu vú trên lòng bàn tay mình. Nam nhân như bị thôi miên mà bóp bóp một cái, hắn thậm chí còn cảm nhận được hai vú phồng lên không ít dưới sự nắn bóp của mình. A, Lê Đan kêu một tiếng, cảm giác vú bị nam nhân nắm trong tay thật sự quá tuyệt vời. Sao vậy, anh làm em đau sao? Tịch Chu lo lắng hỏi, nhưng tay vẫn không buông ra, ngược lại nhẹ nhàng xoa nắn. Lê Đan nửa híp mắt nhìn nam nhân, ông xã bóp thật thoải mái, muốn anh dùng lực thêm chút nữa. Nói xong, cậu liền dứt khoát vén áo lên, hai vú mập mập trắng nõn lập tức nhảy ra, núm vú hồng nhuận quyến rũ. Tiết hầu Tịch Chu khẽ nhúc nhích đã cấm dục nhiều tháng như thế, đột nhiên nhìn thấy hai vú trắng mềm của Lê Đan, cự vật dưới háng của hắn lập tức sưng to, nhưng hắn vẫn dùng hết sức đè nén thú tính của mình. Vú em căng lắm, căng đến khó chịu cực kỳ, ông xã mau xoa xoa chúng đi. Cậu ưỡn người đưa hai vú của mình dán sát vào tay nam nhân, đầu vê mẫn cảm không ngừng chà chà lên vết chai trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt ông chủ tịch tối sầm, tay hắn dần dần dùng sức bóp lấy hai bầu vú mềm mại mượt mà của Lê Đan. Toàn bộ bàn tay nam nhân bao trọn lấy thịt vú rồi nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, rất nhanh vú của cậu đã bị hắn làm cho vừa hồng vừa lớn. Lúc này Tịch Chu mới hiểu ra là người yêu hắn đang thèm được an ủi. Bảo bối, vú em phồng lớn như thế này, lại còn căng đến phát đau, không phải là do có sữa chứ? Tịch Chu dán vào vành tai cậu, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Gì, sao mà có sữa được? Lê Kiến Trúc Sư cố chấp không thừa nhận sự thật xấu hổ này. Tịch Chu bật cười một tiếng, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh. Trước đó hắn đã hỏi qua bác sĩ rồi, 3 tháng đầu tiên không được sinh hoạt chuyện phòng the, nhưng hiện tại đã qua thời kỳ không ổn định. Nam nhân vẫn luôn nhịn quan hệ với người yêu, lý do không phải vì thương xót Lê Đan sao. Nhưng hôm nay bộ dạng dâm đãng của cậu đã làm hắn hiểu được là cậu cũng đang khát vọng hắn, vậy thì hắn cũng không cần khách khí nữa. Tịch Chu cúi người xuống rồi há miệng ngậm lấy núm vú của Lê Đan, dùng sức hút và liếm láp nó, đầu lưỡi nhanh chóng chọc chọc lỗ vú, như đang quyết tâm mở đường cho sữa đi ra. A a a, ông xã, vú được ông xã liếm thật thoải mái, cầu anh hãy mạnh mẽ cắn đầu vê. Lê Đan ôm đầu của nam nhân, ưỡn người đưa vú càng sát vào miệng hắn. Cậu cảm giác núm vú mình trong miệng Tịch Chu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng căng, lỗ vú nóng bỏng đã có chút đau. Toàn bộ bầu vú của cậu nóng như bị lửa đốt, căng đến không thể căng hơn nữa, cảm giác như sắp có gì đó muốn phun ra. Tịch Chu hút mạnh một phát rồi nhả ra, đồng thời bàn tay to dùng sức bóp mạnh lấy bầu ngực, lỗ vú của Lê Đan bị kích thích đột ngột nên mở ra. Một dòng sữa tươi màu trắng nháy mắt phun ra từ cái lỗ, văng tung tóe mọi phía, Lê Đan sướng. gocchuyenaudio.com, đến rên gì cao vút, vú phun sữa, thật thoải mái, thật sướng quá, ông xã hút vú em đi, em phải đút nó ông xã. Bầu vú căng đau cuối cùng cũng được khai thông, lê đan bị chơi đến thoải mái cực kỳ. Tịch Chu nhìn lỗ vú vẫn luôn chảy sữa ra ngoài của cậu, không chút do dự cúi đầu ngậm lấy nó, sữa tươi ngọt lành nháy mắt tràn ngập khoang miệng của hắn. Nam nhân cứ thế mà hút đầu vê của bản thân, nửa người lê đan đều tê dại, hóa ra cảm giác bị hút sữa sướng như vậy, lê đan nghĩ thầm. Bướm nhỏ dưới háng cậu cũng không ngừng chảy nước, âm đế sưng đỏ khát vọng được đùa bỡn, nước dâm đã làm ướt sũng cả tấm thảm lông. Ông xã, phía dưới em cũng ngứa, cậu thúc giục nam nhân. Tịch Chu trượt tay xuống dưới, nhưng không có lập tức chạm bướm nhỏ, mà là ôn nhu vuốt ve cái bụng tròn vo của cậu. A Đan, em dâm như vậy, con của chúng ta nghe được thì sao đây? Lê Đan vừa nghe liền đỏ mặt, nhưng cậu không còn tâm trí bận tâm nữa, thịt non ngứa ngáy trong bướm đã làm cậu chỉ muốn được nam nhân đùa bỡn chà đạp. Ông ô, bảo bảo ngủ rồi, không nghe thấy được. Ông xã mau xoa xoa phía dưới a. Lê Đan mị nhãn như tơ, đôi môi mọng đỏ hé mở, không ngừng quyến rũ câu dẫn nam nhân. Bàn tay Tịch Chu tiếp tục trượt xuống dưới tìm kiếm, hắn đưa tay vào trong thảm rồi sờ lên hạ thân bóng loáng của cậu, tiếp theo lại nhìn thấy khăn giấy nhăn nhúm trên mặt đất, nháy mắt nam nhân liền hiểu ra. Tịch Chu xốc thảm lông lên, ngón tay đầy thịt bướm ra rồi chui vào, hài hước nói. Vợ nhỏ dâm thiện, phía dưới vậy mà không mặc gì cả sao, có phải lúc anh rời đi em đã tự mình chơi? Có sướng hay không? Hừm, ngón tay hắn chui vào bên trong, ngẫu nhiên còn xấu xa kẹp lấy mị thịt cọ sát rồi chà đạp. Lê Đan đã không sớm không biết xấu hổ, cậu mở rộng chân ra tùy ý nam nhân xâm phạm bướm nhỏ của mình. Hai mắt sáng rực tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm hai căn đại điểu dưới háng của Tịch Chu. Ánh mắt Tịch Chu đặt lên cái bướm của Lê Đan, có lẽ vì lý do mang thai nên hai mảnh thịt bướm của cậu càng thêm mập phì, thoạt nhìn như chỉ cầm bóp một cái thôi là có thể bóp ra nước. Mấy tháng không được dương vi ti bự thọc vào, lỗ bướm đã chật hẹp như xử nữ. Tịch Chu nhìn chằm chằm âm đế nhô ra, nổi hứng dùng tay bóp một phát, trong nháy mắt bướm dâm liền phun ướt cả bàn tay hắn. Bóp sướng quá, bên trong rất ngứa, ông xã mau đốt dương vi ti bự vào tới đi. Bướm nhỏ muốn ăn đại điểu à? Cậu dang rộng chân ra, cái bụng to tròn cũng không cản nổi việc thắt lưng cậu vặn vẹo như xà. Côn thiết ti lớn của Tịch Chu vừa thô lại vừa đen, mấy tháng trời không được đi vào lỗ nhỏ tiêu hồn kia, hắn cũng đã sớm kìm nén không nổi. Hôm nay dục vọng của hai người đều dâng cao mãnh liệt, ông chủ tịch liền không cọ sát nữa, rút tay ra ôm lấy Lê Đan để thay đổi tư thế, làm cậu ngồi trên người hắn, để bụng cậu không bị đè trong lúc làm tình. Ngay sau đó, nam nhân đặt quy đầu to béo nhắm ngay khe thịt nhỏ nhắn, Lê Đan gấp không chờ nổi liền xuống ngồi thì bị nam nhân ngăn lại, dụ dỗ nói. A Đan, em đừng gấp quá, cứ từ từ thôi, chậm rãi bỏ dương vi ti vào, để nó mài nát thịt non bên trong được không? Quy đầu bự kéo căng khe bướm ra, dương vi ti thô to từng chút một đút vào, toàn bộ vách thịt đều bị ma sát và phá vỡ, âm đo bị căng đến cực đại. Mấy tháng không làm nên bên trong vừa ấm áp vừa chật hẹp vô cùng, ngay lúc toàn. gocchuyenaudio.com, bộ dương vi ti đã vào hết, hai người đồng thời thoải mái đến kêu ra tiếng. Thịt non trong bướm Lê Đan đã sớm đói bụng từ lâu, khi cảm thấy côn thiết ti đi vào liền tranh nhau chen chúc quân lấy, gắt gao bú chặt nó. Cái bướm Lê Đan thật sự rất ngứa, cậu không nhịn được mà vặn vẹo xoay lắc thắt lưng, Tịch Chu cũng bị kẹp phê không chịu nổi, khí huyết trong người dâng lên, lý trí của hai người rất nhanh liền vỡ nát. Một người thì nắc háng đỉnh dương vi ti lên trên, một người thì xoay mông nhiệt tình nghênh hợp va chạm vô cùng nhuần nhuyễn, thịt non bị quy đầu to béo dập nát, tường thịt bị đại điểu ma sát, hoa tâm bị ghim mạnh, tất cả đều làm hai người điên cuồng. Ông xã thật là giỏi quá chết em, đâm nơi đó. Chính là nơi đó, ông xã mau nện mở miệng tử cung khẩu. Lê Đan bị chơi đến hai mắt ướt đẫm mờ mịt, thịt bướm của cậu đã bị chơi đến đỏ hòn, cái mông thì bị trứng giái của nam nhân bạch bạch bạch đập vang, một cây dương vi ti khác thì vẫn luôn cọ sát lỗ đít cậu, rất có thể sẽ thọc vào. Gân xanh trên trán Tịch Chu nổi lên, hắn thật sự rất muốn đè cậu ra mà chơi đến chết, muốn quy đầu to béo cắm càng lúc càng sâu, muốn chọc vào miệng tử cung. Nhưng hắn vẫn không thể thật sự làm vậy, chỉ có thể phát tiết bằng cách đâm thọc hoa tâm, sau đó ấn nhắm cây đại điểu khác ngay lỗ đít Lê Đan, một phát vào. Hai cây đều cắm vào. Thật sướng chết em, nhanh lên ông xã. Hồng Lê Đan không ngừng nhấp lên nhấp xuống, cậu ôm bụng cưỡi lên người nam nhân, vừa tao vừa lãng. chỗ kết hợp của hai người đã lầy lội một mảng, tất cả đều là nước dâm trong bướm lê đan chảy ra, núm vú đỏ bừng còn không ngừng chảy sữa, thật sự là dâm đãng vô cùng. Dương Vi Ti bự như phát điên mà mạnh điểm mềm nhất, dâm nhất bên trong hai cái lỗ nhỏ, gậy sắt thô to chơi lật mị thịt nện mở thành ruột bên trong của lê đan, tiếng nước nhóp nhép vang vọng vô cùng rõ ràng. Lê đan bị chơi sướng không chịu nổi, tường thịt bên trong bắt đầu co rút, hai chân cũng run lên không ngừng, mị thịt bú chặt hai căn Dương Vi Ti bự. Tịch Chu bị hai lỗ dâm hút phê cực kỳ, côn ti ét ti phồng to một vòng. Hắn đỡ lấy eo của Lê Đan, đại điểu liền chọc mấy trăm phát lên tao tâm, Lê Đan bị chơi đến khóc lóc xin tha, toàn thân phiếm hồng, cái bướm lại bắn nước lần nữa, tràng dịch phun trào, tất cả đều tưới lên đầu khắc của đại điểu. Tịch Chu hung bạo thật mạnh lên trên, tinh dịch nóng bỏng toàn bộ rót vào trong cơ thể Lê Đan. A a a, ông xã bắn vào lỗ dâm, a ân, bị chơi hỏng rồi, hai bầu vú của cậu bị nam nhân bóp lấy, dùng sức ngắt nhéo, dòng sữa màu trắng ngà lập tức văng tung tóe, cả ba nơi cùng lúc phun nước. Toàn thân Lê Đan mồ hôi đầm đìa, hai cây Dương Vi Ti của Tịch Chu vẫn còn nằm bên trong, cậu sụi lơ dựa trên lồng ngực rộng lớn của nam nhân, ra sức thở dốc. Đột nhiên Lê Đan ngẩng mặt lên, vẻ mặt kinh ngạc. A, ông xã, bụng em vừa mới bị đá một cái. Đúng vậy, hai người cứ mãi phịch nhau kịch liệt như thế, tất nhiên bánh bao nhỏ trong bụng đã sớm bất mãn mà đá một cái. Hoàn toàn văn, cách chương.